Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Meyer chú ý. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ba quan vương lấy được không riêng gì tiền thưởng. Ba hạng tranh tài tiền thưởng cộng lại 9 triệu đô la. Đương nhiên là chứa thuế. Đồng thời còn có Sonder cùng Hầu Sâm chia phần của hai người thành. Trừ tiền thưởng trở ra lớn nhất thu hoạch chính là vô cùng vô tận Mỹ ánh đèn. Bởi vì các ký giả đều giao cho Dina cùng Sonder còn có Hầu Sâm đối phó. Sau cuộc tranh tài trọng thể ban thưởng nghi thức, chưa từng có 3-4 bách gia lớn nhỏ truyền thông thật là làm cho cứ ăn kiến thức đem người Mỹ đối. Với đua ngựa điên cuồng, U Tinh Nghịch bây giờ không riêng gì ba quan vương. Hơn nữa còn là một bất khuất phấn đấu tiêu binh. Tất lợi lúc rực rỡ ngọn sau thì có báo đem cái này đỉnh lớn cái mũ trừ đến U Tinh Nghịch lớn trên. Chán, khi còn nhỏ không muốn người biết thậm chí là mỗi ngày đối mặt với khuất nhục. Đúng, cái đó báo liền là dùng khuất nhục cái từ này. Cuối cùng Kentucky Derby bỗng nhiên nổi tiếng. Miêu tả thật là cùng chút rear map đại tác ta phấn đấu có vừa so sánh với. Nhìn cứ ăn cũng sửng sốt một chút. Hồ to mình cũng không có phát hiện qua U Tinh Nghịch còn có nhiều như vậy ưu tú phẩm chất. Theo hai lớn hạng nhất thi đấu rơi xuống màn tre. Trên căn bản mấy người cũng không có gì sao sao. Hầu Sâm cái này từ Trung Quốc đi tới nước Mỹ học tập chăn ngựa người thuần ngựa. Bị nói thành một cái từ Trung Quốc đi tới rất xa nước Mỹ như thế thế giới đua ngựa đứng đầu nước. Lớn theo đuổi Trung Quốc mạnh ngựa đường hăng hái chàng trai. Thậm chí còn cầm canh tử du học sinh làm thí dụ. Sonder cái này lão người cưỡi ngựa bị thổi phồng thành anh hùng chỉ mộ nhưng là tráng tâm không? Dứt người già anh hùng. Nhìn nói như vậy không chừng điện ảnh đội cảm tử ba cũng có thể làm cho cái này sụ mặt lão ra đi. Lộ mặt, còn như Dina liền chớ đừng nhắc tới. Một cái gia đình bà chủ. Đúng vậy mặc dù Dina cùng cư ăn còn chưa có kết hôn. Nhưng là hai người đã ở cùng một chỗ. Truyền thông sẽ dùng bà chủ gia đình để gọi nàng. Còn có so với cái này còn có hài hước sao? Văn Trung khen ngợi nếu như U Tinh Nghịch ở sau cùng Belmont Stakes đoạt được hạng nhất. Câu kia là nước Mỹ trên lịch sử cái nhà thứ hai đình bà chủ giành được ba quan vương. Cái đầu tiên làm lại chính là phòng thư ký ngựa chủ. Cái này thiên đưa tin dòng dã chiếm cái đầu tiên trang bìa. Người muốn cái gì? Tình yêu, vịt con xấu xí phấn đấu. Chủ phụ thành công vẫn là người già anh hùng. U Tinh Nghịch đều cho. Người nói điều này có thể không hấp dẫn con ngươi sao? Nghe nói báo vừa ra liền bán được hàng không đủ bán. Bây giờ U Tinh Nghịch quả nhiên như tiên đoán như vậy thành ba quan vương có thể tưởng tượng được. Tới nghênh đón mặt mấy người sẽ là gì từ tình trạng. Còn như cứ An Văn Trung ngược lại là không thế nào sách. Ai sẽ đối với một cái gốc châu Á cảm thấy hứng thú à? Một cái gốc hoa thành nước Mỹ anh hùng. Các độc giả sẽ cảm thấy hứng thú sao? Vẫn là bà chủ gia đình còn có hài hước một chút. Thậm chí liền cứ ăn mua ngựa lúc này đều biến thành cùng Dina cùng nhau. Mới vừa thời điểm bắt đầu cứ ăn còn không muốn. Cuối cùng ở vị hôn thê dưới sự kiên trì mới mua. Lúc này gốc châu Á cứ ăn là được người da trắng Dina một cái hoàn mỹ sấn nhờ. Điểm chính vượt trội Dina cái này người con gái da trắng hình tượng cao lớn. Ngược lại là không làm sao xấu xí hóa cứ ăn chẳng qua là hình tượng biến thành sâu yêu vị hôn thê. Người trai hiền mà thôi. Cứ ăn cùng Dina hai người lúc ấy xem xong lưu loát một cái trang bìa. Hai người liền ôm cười ngã lên giường. Cứ ăn khi đó còn cùng Jasmine chung một chỗ đâu. Còn đi theo Dina cùng đi mua ngựa. Đây thật là có thể kéo. Cứ ăn ngược lại là rơi vào nửa thanh nhàn. Tại sao nói nửa đâu? Bởi vì tranh tài kết thúc sau này. Cứ ăn làm được đài phía dưới tham gia xong liền bối lừa gạt vườn buổi họp báo tin tức. Lại cùng Dina mấy cái cùng nhau ở trường đua ngựa tin tức thất bên trong đón nhận thời đại tạp chí. Siêu tầm, đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là cái đó đặng công lên một lượt qua mặt bìa tạp chí. Dính U Tinh Nghịch quang, cứ ăn cùng Dina mấy cái cũng thời đại một cái. Hơn nửa tiếng phỏng vấn, Cứ ăn cùng Dina mấy cái đi theo ký giả trò chuyện một chút. U tinh nghịch chiến thắng thời điểm cảm thụ. Còn có trả lời lúc ấy làm sao biết lựa chọn mua hắn cùng với làm sao huấn luyện hắn. Còn có ở trong tranh tài Sonder một ít chiến thuật ví dụ như loại này vấn đề. Bên này phỏng vấn mới vừa kết thúc. Cứ ăn cùng Dina hai người trở lại khách sạn. Đang cùng Mai Meyer còn có Hầu Sâm hơn nữa cha vợ cùng ba vợ mẫu cùng nhau chúc mừng U tinh nghịch chiến thắng. Đang trò chuyện đâu điện thoại di động trong túi liền vang lên. Cứ ăn cầm lên vừa thấy là Thomas đánh tới liền cười trêu ghẹo nói. Thomas, ngươi cái này chúc mừng tới hơi trễ à? Ha ha ha, Thomas đầu kia cũng vui vẻ nói. Phỏng đoán ta phải sớm đánh tới. Các người nói không chừng vội vàng đều không thời gian nói chuyện. Bên trong mục trường các cowboy xem thi đấu chờ U tinh nghịch sau cùng đường ngoằn ngoèo qua liền. Bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Khi đó chúng ta cũng vậy. Ta trong lòng nhìn hắn qua đường ngoằn ngoèo cũng cảm thấy hạng nhất rơi vào trong túi. Mục trường hết thảy cũng khỏe đi. Cứ ăn nghe cười trả lời. Thomas đầu kia cười nói. Hết thảy đều tốt. Các người yên tâm đi. Đúng rồi, ta gọi điện thoại tới là hỏi các người lúc nào có thể trở về mục trường. Đến lúc đó trấn trên chuẩn bị cho U tinh nghịch mở lớn hội cuồng hoan. Thống đốc băng cũng sẽ tới tham gia. Cứ ăn nghe gật đầu một cái nói. Đoán chừng là chiều mai đi. Ngày mai thời điểm buổi sáng. Dina mấy cái còn phải làm hai cái phỏng vấn. Lần này U tinh nghịch không phải ngồi xe tới. Vì tốt hơn gìn giữ thể lực tên này là trực tiếp cùng cứ ăn mấy cái ngồi máy bay. Lần này tranh tài kết thúc sau này. Cứ ăn liền cho Sonder 2 tuần lễ kỳ nghỉ. Để cho hắn thật tốt trở về cùng người nhà đoàn tụ hạ. Hầu Sâm cũng có kỳ nghỉ. Cái này cũng chuẩn bị trở về nước đi nán lại 1 tuần lễ bồi bồi cha mẹ cái gì. 3 trận thi đấu vì Hầu Sâm thằng nhóc này mang tới 750.000 đô la thu vào. Nói thế nào cũng phải áo gấm về làng một cái. Tốt lắm, ta liền thông chi một chút trấn trưởng vậy hội cuồng hoan liền thả vào ngày mốt tốt lắm. Liền những chuyện này, Thomas cười nói. Mới vừa cúp điện thoại, Vương Phàm lại hỏi, người đầy cửa trấn trên cử hành hội cuồng hoan. Ngoặc kép, Cư An cười nhìn Vương Phàm nói. Làm sao ngươi có hứng thú? Có hứng thú đến lúc đó cùng đi xem. Không được. Ta mình ngược lại là muốn cùng ngươi đi chơi một chút kiến thức một chút hội cuồng hoan. Nhưng là chuyện của công ty cũng mau thả dê. Ta phải đi về còn muốn bồi bồi Cora. Vương Phàm lắc đầu một cái một mặt tiếc nuối dáng vẻ. Vậy coi như xong. Hơn nữa tên này thống đốc bang đều phải qua tới. Ngươi nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đem thất nghiệp trước tiên hạ xuống đi tốt biết bao. Tên này còn chạy tới tham gia U tinh nghịch tiệc ăn mừng. Cứ ăn cười lắc đầu nói. Cái này đảng Cộng hòa người chạy tới tham gia ta. Cái này dân chủ đảng người ủng hộ đua ngựa tiệc ăn mừng. Ta thế nào cảm giác có chút không được tự nhiên à? Mai ở bên cạnh sau khi nghe cười trả lời. Bỏ mặc hắn là dân chủ đảng vẫn là đảng Cộng hòa, chỉ cần hắn là thống đốc bang cũng sẽ đến. Dẫu sao U tinh nghịch lấy được vinh dự cũng thuộc về Montana. 32 năm qua cái đầu tiên ba quan vương, suy nghĩ một chút đều điên cuồng. Phỏng đoán U tinh nghịch ít nhất phải chiếm lĩnh tựa đề 5-6 ngày. Một đám người giúp đang nói đâu điện thoại này lại nghĩ tới. Cứ ăn cái này vừa thấy là Tom đánh tới liền nhận hỏi. Có chuyện gì sao? Tom, là có chút việc. Tom đầu kia tiếp tục nói, cả Lâm trả lời. Liền, chính là có người. Người hỏi U tinh nghịch xứng phối giống giá cả. Ta gọi điện thoại lời hỏi một chút. Cư An suy nghĩ một chút liền hỏi, như vậy ngươi cảm thấy giá bao nhiêu cách tương đối thích hợp? Tom đầu kia một chút do dự cũng không có. Ta cảm thấy 900.000 đến 950k bây giờ so tương đối thích hợp. Cư An sau khi nghe quay đầu hỏi Dina cùng Marcos hai người. Dina nghe gật đầu một cái. Marcos sau khi nghe cười một tiếng nói, cái này U tinh nghịch phối giống một lần đuổi kịp ta nông trường 2 năm tổng thu vào. Nghe Marcos nói, cứ ăn cười một tiếng hướng về phía micro nói. Giá cả không tệ, liền đè ngươi nói làm đi. Đến bây giờ mấy người liên lạc ngươi? Đúng rồi, Sayata ngựa chủ liên lạc không có. Liên lạc khoa, ta nói muốn cùng ngươi các người thương lượng một chút đang làm quyết. Quyết định, Tom vui vẻ nói. Để điện thoại xuống, Cư An liền cười nói. Tên này ta mới phát hiện. Bây giờ U Tinh Nghịch hãy cùng cái nhỏ máy in tựa như. Không ngừng cho ta đi ra ngoài khạc tiền. Mọi người nghe Cư An nói cũng ha ha cười lên. Mayer ngược lại là cười nói. Bà quan vương ngựa phối giống 900.000 nhiều một chút vẫn tương đối công đạo. Ngươi cái này mới vừa rồi hỏi Sayata ngựa chủ. Làm sao ngươi đối với ngựa của hắn có hứng thú? Ngoặc kép, không riêng gì ta đối với ngựa của hắn có hứng thú. Hơn nữa, hắn đối với ngựa của ta có hứng thú. Vào sáng sớm derby sau này tên này liền tìm tới chúng ta. Muốn cho hắn Sayata phối giống, Cư An cười đem chuyện đi qua giải thích hạ. Mai nghe nói, cái này coi như là có đầu óc. Nhìn Sayata thành tích biết bây giờ liền thối lui ra mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ngươi nếu như có hứng thú, có thể cùng hắn trao đổi mà. Nếu như Sayata sinh chú ngựa nhỏ cho một mình ngươi, đến lúc đó ngươi đang để cho U Tinh Nghịch miễn phí lại xứng một lần loại là tốt. Được rồi, ta mặc dù tương đối thích Sayata, nhưng thì không muốn quá nhiều cùng người này giao tiếp. Một gõ chuyện quy nhất gõ chuyện. Nếu như hắn chuẩn bị bán ra Sayata 2 triệu trở xuống ta đây là có hứng thú. Nếu như không phải là vậy còn là tính, Cư An cười đối với Mai nói. Mayer sau khi nghe hướng về phía Cư An nói. 2 triệu ngươi chắc chắn ngươi nghĩ ra cái giá cả này mua Sayata. Ngoặc kép, Cư An nghe gật đầu một cái nói. Dĩ nhiên, nếu như hắn 2 triệu bán, ta ngược lại thật muốn đem nàng mua lại. Ta thích Sayata cuối cùng chạy nước rút dáng vẻ. Mua được đặc biệt cho U Tinh Nghịch phối giống cũng không tệ à. Nếu là qua 2 triệu ta liền không có hứng thú gì liền. Vậy ngươi để cho ngươi cái đó người môi giới đi hỏi một chút đi. Nói không chừng cái đó ngựa chủ cố ý bán ra đâu, Mai cũng ở bên cạnh cười nói. Mai ơ ngươi cùng Cư An nói một chút đi. Mai ơ cười đối với Cư An nói. Ta nhận được tin tức cái này ngựa chủ năm ngoái Sayata thắng 5 triệu sau đó. Tên này liền từ ngân hàng lại lấy ít tiền. Đem nông trường của mình làm lớn ra gấp đôi nhiều. Thiếu ngân hàng hơn 1 triệu gần 2 triệu đô la. Bây giờ toàn nước Mỹ Tây Bộ cũng là lớn nạn hạn hán. Tên này nông trường căn bản là có thể nói là không thể hấp thu. Vốn là suy nghĩ lần này cầm một hạng nhất cái gì liền có thể đem món nợ còn lên. Bất quá bây giờ xem ra không thể nào. Ngân hàng món nợ còn muốn 3 tháng đến kỳ. Dùng nông trường thế chân. Bây giờ hắn có cái lựa chọn, hoặc là muốn mục trường hoặc là muốn Sayata. Kentucky Derby sau đó một người coi trọng Sayata mở ra 2.3 triệu. Cái tên kia không có bán ra, nói là cân nhắc mấy ngày. Phỏng đoán muốn không riêng gì chuẩn bị xem nhìn một chút hai trận thành tích chính là tính toán để cho U Tinh Nghịch phối giống. Lại dùng mang thai Sayata thế chân từ ngân hàng lại vay ra một bút khoản từ tới. Bây giờ Sayata một cái hạng nhất không có giá cả kéo dài đi thấp. Bây giờ chỉ là dựa vào Sayata đã từ ngân hàng vay không ra 2 triệu. Cộng thêm U Tinh Nghịch ngựa câu ngược lại là có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https://tiuyency.com/truyet-vu-tasan-ii-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.